Chỉ cần nàng ta không lấy chuyện 50 lượng bạc ra ầm ĩ, cho nàng ta ăn chút thứ tốt thì tính là cái gì. Thôi thôi, sắp sang năm mới, mẹ cũng không muốn cùng nàng ta ầm ĩ. Lúc đó khiến cho không khí trong nhà nặng nề đến đêm 30. Đêm xấu nha. Sau cùng lại thêm một câu: "Hai, phân đi, chờ đầu mùa xuân năm sau phân nhà, lúc đó mọi người sẽ được sống yên ổn chút." Đang nói thì thấy ở ngoài cửa phòng bếp, Triệu Tư Nghi nhảy lên một cái rồi đi thẳng vào. "Bà nội!" Triệu Tư Nghi kêu một tiếng vang dội, vừa hướng Lý Thị lên tiếng chào: "Nhị thẩm thẩm khỏe." Lý Thị không có suy nghĩ gì xấu, người cũng rộng lượng hiền lành, hơn nữa cũng thật lòng mong đợi cái nhà này tốt lên. Triệu Tư Nghi cũng hết sức thích nàng. "Ai, Tư Nghi đói bụng rồi phải không?" Lý Thị sờ sờ đầu Triệu Tư Nghi. Triệu Tư Nghi lại đem đầu lắc giống như trống bỏi: "Con không đói bụng, con là nhớ bà nội à." "Tiểu quỷ này, con bây giờ càng ngày càng không được nữa à. Hôm nay lại đưa ra chủ ý dở hơi gì đây?" Phương Thị cố ý trách mắng, cũng không có ngăn cản Triệu Tư Nghi tiếp tục nói ra suy nghĩ của mình. "Không phải chủ ý dở hơi đâu." Triệu Tư Nghi cười hiếp mắt, hơn nữa cố ý học theo bộ dạng đại nhân, đưa tay lên chè khóe miệng giảm thấp thanh âm xuống nói: "Ca ca nói Tam thẩm thẩm giả bệnh na." Phương Thị và Lý Thị vừa nghe không khỏi hai mặt nhìn nhau, sau đó cười một tiếng: "Hai đứa tiểu quỷ này, một đứa thì hiểu chuyện, một đứa thì ngày càng tinh quái, cũng không biết làm gì với hai đứa nhỏ này mới tốt đây. Bà nội, bà đem chén thuốc kia giao cho Tư Nghi, Tư Nghi sẽ có biện pháp a." Triệu Tư Nghi dùng sức hít hà hơi thuốc bổ trong nồi. Trong nồi mặc dù không phải là sâm tổ yến, nhưng cũng là đồ tốt. Uống thứ này đối với thân thể tốt vô cùng. Cứ như vậy mà cho một mình Dương Thị uống thật lãng phí. "Nga, tiểu bắt điểm, còn rốt cuộc muốn làm gì?" Phương Thị cũng hăng hái, vừa lau tay trên tạp dề, vừa hiếp mắt cười nhìn Triệu Tư Nghi. Triệu Tư Nghi khanh khách cười thật lâu, sau đó thần thần bí bí nói: "Trước sự bí mật nha, bất quá bảo đảm một hồi mọi người sẽ biết Tam thẩm thẩm là giả bộ bệnh na." Lý Thị vừa nghe lại càng kinh ngạc, thẳng thắn khen ngợi Triệu Tư Nghi nói: "Ờ, còn thấy Tư Nghi chính là đứa tình quái, nhưng lời nói ra thường chính xác mẹ. Nếu không, mẹ cho Tiểu Nghi thử một chút, còn có chút tò mò rồi đây." Phương Thị suy nghĩ một hồi, cuối cùng cẩn thận dặn dò: "Vậy con đợi một chút, bưng cho cẩn thận đấy, không được để bỏng tay của mình đâu." Triệu Tư Nghi ai một tiếng, sau đó ngoan ngoãn ngồi ở một bên, vừa sưởi ấm vừa đợi canh bổ qua. Không lâu sau, Phương Thị cầm khăn lông ướt cẩn thận từng ly từng tí, lấy chén canh bổ nhỏ bưng lên. Lo lắng Triệu Tư Nghi còn nhỏ dễ bị bỏng, Phương Thị dùng đến khay thức ăn để mừng năm mới, đem canh đặt ở bên trên, dặn dò Triệu Tư Nghi giữ cho chặt. "Dạ dạ bà nội, nhị thẩm thẩm, hai người một hồi nhìn con." Triệu Tư Nghi quay đầu dặn dò hai vị trưởng bối nói: "Không cho phép tới trước nhìn lén nha." Vừa nói vừa bưng chén canh bổ dưỡng thơm ngào ngạt đi tây phòng. Vừa vào cửa, Triệu Lão Tam liền khẩn cấp đem chén canh bổ dưỡng từ trong tay Triệu Tư Nghi đoạt lấy, vì vậy mà tràn ra ngoài một ít. Dương Thị nhìn mà đau lòng: "Ôi con nhóc này, sao ngươi không chú ý một chút à? Đây là vật bổ vô cùng trân quý, đổ một chút cũng là vài lượng bạc đấy." Dừng một chút lại, huyên huyên nói: "Mẹ cũng thật là hẹp hòi, cho uống có một chén canh nhỏ như vậy. Hơn 8 phần là mẹ cất xấu cho Nguyệt Cầm làm đồ cưới rồi." Triệu Tư Nghi đứng ở tại chỗ, nghe Dương Thị oán trách. Dương Thị cùng Triệu Lão Tam lúc này mới chú ý tới nàng, liền vội vàng xua đuổi người: "Đi đi đi,

cảm thấy ngày sau Triệu Nguyệt Cầm còn phải ứng phó với mẹ chồng Ngô Thị không tốt kia nữa, không thể không học một chút đường xa thi chi đạo, cho nên cũng không để cho con gái đi ra ngoài. Nói, thứ này ở đâu ra? Là do trộm tới sao? Phương Thị vừa trầm giọng vừa quát, cũng làm cho Dương Thị thở phào nhẹ nhõm. Biết Phương Thị còn chưa hoài nghi đến chuyện của nàng ta và Trương Quả Phụ. Vì vậy, cũng vội vàng chu miệng nói, vật này là do đệ đệ bên nhà con mua cho con đấy. Ngày sau đó, liền bước lên đoạt lấy đồ vật trong tay Phương Thị, trong miệng vẫn còn mắng. Mẹ, người làm sao lại như vậy? Lục lộ đòi đạp của con trong phòng. Ôi chao, người trả lại cho con. Phương Thị không đưa, Dương Thị đoạt không được. Hai người, người đẩy ta xô. Lý Thị thấy thế vội bước đến khuyên can. Giữa lúc, không biết người nào cầm không chắc, vòng tay Thúy Ngọc kia rơi xuống đất vang lên tiếng len can, sửng sốt vỡ thành ba đoạn. Hết chương 40.